anh là good con boy. Anh sống trong gia đình mẫu mực thật sao? Lớn lên với nhiều trông gai, không phải tôm cá ốc chay. Tất nhiên anh không phải nèm tai, cuộc đời anh không cần thính. Nhưng mà anh rất tay lo, do mỗi khi em vào PM kinh lắm, cứ than bạn rồi đau đưa. Ăn mặc ngực miết tứ lược, thế nhưng sẽ nôn cả lạc ngơ. Và thật may anh biết thương, biết thương những khi em tự tung em sắc lên đám quỷ phục ba nha mi dòng câu tâm trạng rồi. gian sắc màu như đêm đang tràn trề. Sao em nơi đâu không bên tay anh, ký ức gì đang tràn về. Nếu có những lúc đôi tay chạm nhau rồi tan vào hư không, chờ lúc ấy em đã quên đi, không còn gì trong lòng. Và rồi từng bước bước chân em cũng đeo bao cuộc vui về nơi khác. Oh oh oh oh oh oh, oh. Chỉ còn lại anh nữa lấy đôi bàn tay, dù chạm vào khoảng không trên cao, mong sao lại được thấy. Làm sao em băng hoa. Ok ok, nghe anh flow em nói thấy phê. Vậy thì theo anh đi baby, đêm đưa bên anh đừng có mong đường về. Đường bay anh đẹp thì lúc sau em chê. Ok, lên đè, put your hands up in the air. Oh. thay vì phải xin lỗi. Anh muốn tự mình thay đổi. Anh sẽ lo lắng vì anh như em đã từng cố gắng vun đắp mà không ai. Cứ với mình xong em không được ngờ. Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa. Anh sẽ vẫn tiếp tục để nghe ta nhìn em bằng sự nỗi tiếc. Thời hai xa nhau rồi. Vì xa nhau em khóc, nhau mong anh đi. Em đã cố bị chắc nước mắt, em như đó. Mặc dù chúng ta đều hay lý do phải cách xa, anh đã không thể nào tìm cách để chọn đêm chẳng thể chợp mắt. Người đau thương, đau thương. Anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nơi nhớ từng đêm trào dâng. Còn là ngôi ấm ngọt ngào khó gian lận vì sao. Duyên mong manh rẽ lối trong mưa ngày tương phùng. Tiếng cũng theo làn gió bay. Ngày có xuân đã quên có lẽ chẳng còn nơi này. Trong tim mong ai dần hao gầy.